Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 801 Thú Quỷ Chi Giác, chương 801 Kịch Độc Phong Huyệt, sao sao sao sao chỉ có một trượng lớn nhỏ, xuyên qua sao sao sao sao đỉnh thổi ra độc phong một đường thâm nhập ngầm ngàn. Trượng, chỉ thấy này địa huyệt chân dung tựa hồ là một cây chôn ở ngầm kim loại quàn. Không quá lâu ngày đi vào địa huyệt cái đáy, chỉ thấy nơi này có một cái 10 trượng lớn nhỏ kim loại không gian huyền phù tầng tầng điện. Quang, điện quang tạo thành nhà giam, trong đó phong tỏa một con ngủ say xanh sẫm tinh tinh, chung quanh kim loại vách tường. Thỉnh thoảng gian chui ra một ít hung thú linh thể, này đó linh thể bị điện quang nhà giam đánh tan đưa vào lung nội. Ngủ say chung thú quỷ tàn hồn bản năng hấp thu này đó linh hồn mảnh nhỏ duy trì sinh tồn năng lực đến nỗi độc phong. Bất quá là điện quang nhà giam ở dần dần rút ra thú quỷ trong cơ thể độc lực nhân tạo nguyên tiêu. Chợt lóe tránh ở góc quan sát đến kim loại không gian, cuối cùng ở một khắc mặt trên vách tường. Thấy được một ít minh khắc thần ngữ giới thiệu tình huống nơi này, nguyên lai năm đó này thú quỷ. Không biết sao lại thế này linh hồn thực thể hóa thân thể hủy diệt. Bởi vậy đoạt xá một khối biến dị chướng khí thương vượn thân thể. Kết quả hai người sinh ra biến dị dung hợp, đặc biệt là chướng khí thương vượn một cây một sừng. Ở thú quỷ đoạt xá sau sinh ra lần thứ hai biến dị, năm đó 9 đầu máy móc long. Tùy tay giết chết thú quỷ phát hiện này căn một sừng có chút ý tứ hủy diệt đáng tiếc, bởi vậy tuy tay bố trí nơi này, để lại thú quỷ tàn hồn một cái mệnh tiếp tục dựng dưỡng này căn một sừng tiếp tục biến dị. Này kịch độc phong huyệt sẽ hấp thu trăm vạn nội người chết linh hồn. Không ngừng nuôi nấng thú quỷ làm này bất tử đào tạo này căn một sừng, nếu là có người có thể đi vào nơi này, đuổi kịp một sừng biến dị kết thúc coi như là đưa ra một phần cơ duyên, rốt cuộc tới rồi 9 đầu. Máy móc long cái kia trình tự, có thể làm hắn coi trọng đồ vật đã phi thường thưa thớt. Này căn biến dị một sừng tuy rằng hy hữu nhưng là đối 9 đầu máy móc long lại không có tác dụng gì. Đến nay nơi này còn tồn tại chỉ là bởi vì đồ vật còn chưa thành hình, xem ra biết nơi này người hẳn là không ít, chỉ là đều chờ này thú giác biến dị kết thúc nguyên tiêu nói thầm nói. Hắn nhưng không cho rằng man hoang cổ thành chỉ có chính mình có thể phát hiện nơi này, đang định xoay người rời đi, không đi ra vài bước nguyên tiêu xoay đầu tới, hắn tựa hồ có biện pháp gia tốc cái này biến dị, tuy rằng này sẽ làm hắn tổn thất không nhỏ. Hắn có dự cảm này căn thú giác có trợ giúp hắn thăm dò hoang dã, tâm niệm vừa động. Liên hệ bản thể, vài phút sau, bản thể cái thứ hai linh hồn phân liệt tâm linh hư giống xông vào kịch độc phong huyệt. Xa hé miệng phun ra một giọt kim sắc máu nhằm phía điện quang nhà giam. Kim sắc máu xuyên qua nhà giam mệnh trung thú giác chui đi vào, có thể hay không thành tựu xem vận. Khí, ta vận khí luôn luôn không xấu, nguyên tiêu hai cái linh hồn phân liệt thể dung hợp xúc ở góc kia. Một giọt huyết, là thời gian long căn nguyên huyết mạch, hắn tổng cộng cũng chỉ có 5 tích. Này một giọt tương đương với dùng một cái bán thần thần hỏa tiến hành hiến tế mới có thể từ trái. Tim trong hắc động được đến. Bất quá có thể bắt được này căn thú giác cũng coi như tiền nào của nấy, thời gian long căn nguyên. Huyết mạch, cụ bị nghịch chuyển gia tốc thời gian lực lượng, này một giọt huyết có thể gia tốc vạn năm mơ siêu. Hoặc là làm một người thọ mệnh nghịch chuyển vạn năm, này nếu là lấy đi ra ngoài bán ra sở hữu đặc thù chức nghiệp giả đều sẽ điên mất. Nhưng là nguyên tiêu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì hắn biết rõ này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, ngủ say thú quỷ. Trong giây lát tỉnh lại không ngừng chụp đánh nhà ra mơ siêu chính là không được việc. Thú giác tiến hóa tới rồi thời khắc mấu chốt, lúc này ở thời gian gia tốc tiếp theo phó tướng thú quỷ rút cạn hóa thành chất dinh dưỡng điều khiển. Bằng vào bản năng thú quỷ phát hiện tránh ở góc nguyên tiêu. Bạo nộ dưới vô số chết hồn trùng nhằm phía nguyên tiêu. Chết hồn trùng xuyên qua hàng rào điện, kỳ thật lực sẽ thu được cực độ suy yếu, chờ đến xuyên qua hàng rào điện. Này đó chết hồn trùng đã rơi xuống truyền kỳ dưới, hiện tại xem ra không phải thú quỷ tàn hồn chế tạo không ra càng cường chết hồn chúng, mà là có điện quang lồng giam làm hắn chỉ có thể thả ra loại này trình tự đồ vật mỹ thực tới rồi. Bên miệng, Nguyên Tiêu không khách khí nuốt đi xuống, một giờ sau. Thú quỷ ở một trận kêu rên trung hóa thành cho tàn. Mà tàn lưu một sừng lại tàn mát ra từng trận thanh u hắc quang hoàn thành cuối cùng biến dị. Điện quang nhà giam co rút lại dấu vết ở hắc sắc mặt ngoài. Này thượng chui ra một cái kinh giận thú quỷ tàn hồn bị đánh thành dập nát điện quang nhà giam tiêu. Tán, thú giác loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất một cái tấn công. Nguyên Tiêu há mồm ngậm trụ hắc giác lao ra kịch độc phong huyệt. Rời đi trong nháy mắt, hắn mơ hồ cảm giác được ngủ say chín đầu máy móc long tựa hồ mở mắt ra nhìn hắn một cái sau đó tiếp. Tục ngủ say, cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên loại này việc nhỏ còn không đủ để kinh động chín đầu máy móc long, không gian thuấn di. Linh hồn phân liệt thể phản hồi bản thể phun ra hắc sắc Nguyên Tiêu không chút do dự lấy ra một chương giám định quyền trục. Đây là hắn đỉnh đầu phẩm chất tốt nhất một chương hiểu biết chính xác thuật quyền trục. Tin tưởng đủ để giám định ra hắc sắc bộ phận thuộc tính. Có thể làm chín đầu máy móc long cảm thấy không tồi đồ vật khẳng định có này độc đáo chỗ, hồn cốt. Giám định kết thúc. Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn, không có ăn đến thú quỷ tàn hồn. Lại được đến đối với U Linh càng quan trọng hồn cốt này một cây biến dị hồn cốt. Luyện hóa về sau trừ bỏ có thể cường hóa linh hồn thể. Đồng thời còn cụ bị giải độc năng lực. Này giải độc không nhằm vào huyết nhục chỉ nhằm vào linh hồn. Cùng loại với thở dài chi phong loại này linh hồn kịch độc gặp được này hắc sắc chính là gặp được. Khắc tinh. Cuối cùng, này hồn cốt hắc giác phi thường kiên cố chỉ sợ cao đẳng thần khí. Cũng không nhất định có thể trực tiếp phá hủy này căn hắc giác. Hơn nữa hồn cốt đặc tính có thể cho linh hồn thể tránh ở bên trong được đến tẩm bổ. Nếu là linh hồn trốn vào hồn cốt hắc giác, chỉ sợ cao đẳng thần lực không có đặc thù thủ đoạn đều chỉ có thể phong ấn mà sát không song bên. Trong linh hồn, luyện hóa, nhất định phải luyện hóa. Nguyên Tiêu tâm linh hư giống đem hồn cốt hắc xác nuốt vào trong miệng. Bắt đầu luyện hóa này căn hắc xác cùng băng quỷ hồn xương cốt cốt hai người dung hợp. Nếu là có thể chính xác luyện hóa kết thúc, hoang dã trung hắn ít nhất có thể gia tăng vài lần sinh tồn tỷ lệ, chỉ là thứ này phẩm chất quá cao. Muốn luyện hóa không phải một sớm một chiều, không có mấy ngàn năm đừng nghĩ luyện hóa. Dù sao cũng là bạc trắng thất giai thú quỷ biến thành. Mà hắn chỉ là một cái đồng thau thất giai truyền kỳ cấp thấp. Hai bên kém suốt 10 cái trình tự. Trừ phi hắn bỏ được lại lần nữa tiêu hao một giọt thời gian long căn nguyên huyết mạch lược một. Chần chờ, Nguyên Tiêu câu thông vĩnh hằng tế đàn, dùng một ít bình thường truyền kỳ cao giai pháp thuật quyền. Trục, đổi trở về hai đóa mới mẻ bán thần thần hòa, hiến tế hắc động. Hai giọt thời gian long căn nguyên huyết mạch nhỏ giọt ra tới, một giọt dùng để luyện hóa hồn cốt. Thú giác, một khắc tích đền bù phía trước tổn thất, tuy rằng thông qua vĩnh hằng tế đàn quy ra tiền đổi tổn thất gấp đôi đại giới. Nhưng là đổi lấy có thể lập tức luyện hóa hồn cốt hắc giác tuyệt đối tiền nào của nấy, một cái chớp. Mắt vạn năm, hồn cốt hắc giác cắm rễ ở tủ đông hồn xương cốt cốt thượng hòa hợp nhất thể, đồng thời. Này hồn cốt hắc giác chung xuất hiện tân biến hóa thú quỷ cuối cùng bị hồn cốt hắc giác toàn bộ cắn. Nuốt từng tí không dư thừa. Thông qua này căn hồn cốt hắc giác, luyện hóa giả một khi khống chế lên có thể phạm vi lớn hấp thu linh hồn chứa đựng ở bên trong chế. Tạo chết hồn trùng loại đồ vật này, chân chính chết hồn trùng. Cùng chuyển hóa linh hồn cùng giai, hơn nữa làm lơ vật lý thương tổn. Năng lượng thương tổn kháng tính cũng rất mạnh, quan trọng nhất chính là có thể ẩn núp ở người khác linh hồn trung tiến hành cắn nuốt ký sinh. Cuối cùng phụng dưỡng ngược lại cấp chết hồn trung chủ nhân. Là một loại phi thường tà ác ác độc đặc thù năng lực ác độc. Ta thích, Nguyên Tiêu si ngốc cười nói. Nếu là chín đầu máy móc long biết này hắc xác có thể kế thừa thú quỷ chết hồn trung chế tạo năng. lược, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng lưu lại này căn thú giáp tiện nghi hắn. Có thể giữ lại cái này thiên phú, trong đó kia thích thời gian long căn nguyên huyết mạch sợ là nổi lên mấu chốt tác đi u nặng ng.ps. Cảm ơn ZXDF 12589 gạch dưới 588 đánh thưởng. Cảm ơn vai chính, gió lớn thỉnh hít mát, gạo kê trùng, mộng pu duyên, so tương đương yes, ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, mê mang chung đẳng ngươi, nói chiết dễ đánh thưởng. Cảm ơn đại gia duy trì o, n gạch dưới n, o, chưa xong còn tiếp, hết chương.